Mãnh Long ngủ quên. Chương 226, chúng ta từ chức. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ đến đây, Lâm Thiệu Huy không khỏi lắc đầu. Tự nhủ, ôi, ban đầu khi tôi viết bài hát này, dường như trình độ vẫn không đủ. Tiết tấu bị lỗi, cao độ có cảm giác sai lệch, độ trầm bồng có vẻ đã có sai sót. Hu, ngay sau khi những lời lẩm bẩm của Lâm Thiệu Huy vang lên, ngón tay của Dương Hồng Anh trên sân khấu dừng lại và toàn bộ bản nhạc Dương cầm cũng dừng lại đột ngột. Sao thế? Vào lúc này, tất cả mọi người đều mở to mắt không thể giải thích được và nghi ngờ nhìn về phía sân khấu. Nhưng ai cũng thấy rằng, khuôn mặt xinh xắn của Dương Hồng Anh lúc này trở nên vô cùng ảm đạm và khó coi. Đặc biệt là đôi mắt của cô ấy giống như chim ưng, nhìn thẳng vào hướng Lâm Thiệu Huy. Quý ông đây, dường như vừa rồi tôi nghe được anh có nhiều ý kiến không hài lòng về Tặng Huy Yêu Dấu mà tôi đang diễn. Cái gì? Tất cả mọi người đều giật mình và sau đó họ nhìn Lâm Thiệu Huy, ngay cả Bạch Tố Y và những người khác đều cảm thấy bối rối. Họ nghe Lâm Thiệu Huy tự nói chuyện, nhưng tất cả sự chú ý của họ đều đổ dồn vào tiếng nhạc Dương cầm nên những gì Lâm Thiệu Huy nói cụ thể như thế nào thì bọn họ không nghe thấy. Nhưng vào lúc này, trước khi Lâm Thiệu Huy kịp trả lời, khuôn mặt xinh đẹp của Dương Hồng Anh càng trở nên xanh hơn. Mỗi khi đánh đàn, thì tai của tôi đều sẽ thính hơn. Nếu là một tiếng động bình thường, nó sẽ không ảnh hưởng đến tôi. Nhưng quý ông này, nói, không nên vội vui mừng. Dương Hồng Anh nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ lạnh lùng. Những gì anh tạo ra không phải là ồn ào, cũng không phải là sự bất mãn với kỹ năng chơi dương cầm của tôi, mà là sự bất mãn và báng bổ với khúc nhạc Tặng Huy Yêu Dấu này. Chà, lời nói của Dương Hồng Anh không hề tỏ ra nhún nhường mà thẳng thắn áp bức Lâm Thiệu Huy. Và khi nghe Lâm Thiệu Huy tự nhận mình là bảng bổ và không hài lòng với Tặng Huy Yêu Dấu thì khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tổ Y cũng lập tức khó thấy cực. Điểm, sự tức giận đang trào dâng trong đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tổ Y, Lâm Thiệu Huy. Sao anh có thể nói như vậy? Anh có biết rằng Tặng Huy Yêu Dấu là ca khúc mà em và rất nhiều fan hâm mộ của Huy Tuấn xem trọng không? Anh không hiểu về Dương Cầm cũng đừng nói hưu nói vượn ở đây chứ. Lúc này, Bạch Tổ Y vô cùng thất vọng với Lâm Thiệu Huy. Cô không sợ Lâm Thiệu Huy nghèo nàn, cũng không sợ Lâm Thiệu Huy vô dụng. Nhưng mà điều khiến cô không chịu nổi nhất chính là Lâm Thiệu Huy không biết giả vờ hiểu chuyện, lại còn dám báng bổ khúc nhạc thần thánh trong lòng bọn họ trước mặt cô và fan Dương Hồng Anh. Điều này thật sự đã quá giới hạn. Và vào lúc này, sau khi nhìn thấy tình huống bất ngờ này, Trương Bác Vũ và Trương Vân Hằng đang ngồi bên cạnh không những không tức giận mà còn vô cùng vui vẻ. Cơ hội đến rồi. Đây chắc chắn là một cơ hội tuyệt vời để khiến Bạch Tố Y ghét Lâm Thiệu Huy. Suy nghĩ về điều này, anh em của Trương Bác Vũ nhanh chóng chỉ trích. Lâm Thiệu Huy. Đây quả thật là lỗi của anh. Anh nên xin lỗi Bạch Tổ Y, cô Dương và những người hâm mộ này nữa. Anh của tôi nói đúng. Anh đúng là không hiểu gì hết. Anh chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Anh lấy tư cách gì mà chất vấn thần khúc Dương cầm này? Cùng với câu nói này, hàng loạt chỉ trích liền vang lên. Những khách hàng còn lại trong nhà hàng tỏ ra vô cùng bất bình với Lâm Thiệu Huy. Rốt cuộc, chính lời tự nói của Lâm Thiệu Huy đã khiến họ không thể nào vui vẻ nghe Dương Hồng Anh chơi đàn. Điều này thật sự kinh khủng. Chỉ là, lúc này, Lâm Thiệu Huy không quan tâm đến những lời tố cáo của mọi người xung quanh. Mắt anh nhìn thẳng vào Dương Hồng Anh. Đúng vậy, vừa rồi là tôi nói. Bản nhạc này âm luật có cảm giác rạn nứt, âm điệu cũng có sai lệch, cảm giác trầm bổng cũng không hoàn hảo lắm. Ôi chao, thừa nhận, khi nghe Lâm Thiệu Huy nói xong, cả nhà hàng lại náo động. Mọi người càng ngày càng chỉ trích Lâm Thiệu Huy. Âm thanh xôn xao náo loạn ngày càng lớn. Cứ như thể Lâm Thiệu Huy đã trở thành kẻ thù không đội trời chung trong mắt mọi người vào lúc này. Chỉ là chuyện này vẫn chưa kết thúc như vậy. Khóe miệng của Lâm Thiệu Huy hiện ra một nụ cười nhạt. Anh nói, vì vậy tôi đề nghị cải thiện bài nhạc này thêm một chút. Ở khuông nhạc thứ hai, nâng lên F, C thay vì D trường. Còn ở khuông nhạc thứ ba, hạ xuống B, E, A thay vì điệu E trường, cách chương.